Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243. Theo thần thần giới, Sơn Hải giới Bắc Châu, tại Đông Châu Đại Nhật Liệt Dương đầu nhập thế gian đồng thời, đã nhìn thấy Bắc Châu trong bầu trời, phản chiếu ra một cái hư ảo mịt mù thế giới, SUIMNGLA to lớn bọt khí bao quanh đại địa bình nguyên. Trong đó có thể nhìn thấy mơ hồ thành trì cùng con sông cảnh tượng. Không ngừng xoay tròn, nhưng là trong đó cảnh tượng hình ảnh cũng đang xoay tròn đồng thời không ngừng thay đổi. Giống như một mặt lăng kính bất đồng mặt kiếng có bất đồng hình ảnh hình ảnh. Mặt trời rơi xuống tại đông phương rồi. Mặt trời đều rơi xuống rồi. Phía đông rốt cuộc thế nào? Đại Nhật Liệt Dương đều rơi. Cái kia biển khơi không đều cho đốt khô sao? Bắc Châu hồ lớn bên bờ. Mới vừa thiết lập bên trên thành trì. Trên đầu tường xuống. Bên trong thành bên ngoài thành. Từng cái khiêng đầu gỗ. Nắm giữ các hạng công cụ yêu dân không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía các nơi. Không ngừng liên dị tướng đã hoàn toàn đưa bọn họ nhận thức trùng khoa. Đờ đẫn luống cuống nhìn về phía tứ phương, bọn họ nhìn một hồi hướng về phía đông, nơi nào có mặt trời hạ xuống thế gian, vừa nhìn về phía đỉnh đầu, bởi vì là một cái nhìn qua giống như là ảo ảnh dị cảnh xuất hiện tại bầu trời. Cái này vậy là cái gì? Trương Bình đứng ở một tòa nhà bằng đất bên trên, cầm trên tay cái cọc gỗ cùng cỏ tranh, cặp mắt thất thần. Mới vừa cái kia đại nhật hạ xuống xong, cũng đã để cho hắn đã mất đi kinh hô năng lực. Hoặc có lẽ là, ngày gần đây liên tiếp không ngừng đánh vào, đã để cho đầu óc của hắn đã mất đi phán đoán thông thường năng lực. Thần ma thế giới, đều là như vậy sao? Trên tay Trương Bình búa rơi xuống đất, dù là đập trúng chân, đều không cảm giác qua tới. Cái đó hư ảo thế giới không ngừng ở trên trời hiện ra. Giống như đang không ngừng đến gần Sơn Hải giới. Nhưng mà hình ảnh trong nháy mắt lưu truyền. Đã nhìn thấy một cánh to lớn cánh cửa thiên giới ngay sau đó tại Bắc Châu trong bầu trời ầm ầm mở ra. Tiên giới, bên trong thành tiên quan yêu lại lập tức có người lập tức nhận ra cửa kia. Bọn họ từng tại cái kia u đô tiên trong đảo. Từng gặp cái kia tam giới uyên mở ra thời điểm, cái này cánh cửa thiên giới hình chiếu mà ra cảnh tượng. Bất quá lại chưa bao giờ từng thấy cái kia bên trong cửa cảnh sắc. Udo chi chủ có thể hay không liền ở phía trên. Bên cạnh yêu lại nghị luận ầm ĩ, chủ nhân mấy chục năm trước phản hồi thiên giới, một mực không về, hiện tại chắc là tại thiên giới này rồi. Có yêu quan kích động không thôi. Góp đầu hướng về bầu trời nhìn lại, dường như muốn theo cái kia sương mù mịt mờ bên trong. Nhìn thấy Udo chi chủ, nhanh đi thông báo đại nhân. Đại nhân còn ở trên thuyền sao? Hỏi một câu đại nhân, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chúng ta phải làm gì? Cầm đầu trưởng thuyền lại lập tức ban bố mệnh lệnh. Đại nhân còn ở trên hồ tế luyện bách cốt linh khư thuyền. Thủ hạ tiểu lại lập tức bay lên, hướng về trên mặt hồ mà đi, bao trùm không biết bao nhiêu dặm thiên giới cửa chính hoành lập ở trên trời. Bao phủ mảng lớn tầng mây, liền trời xanh đều đã mất đi vốn là màu sắc, chỉ còn lại cái kia quạt mênh mông cửa vào, bên trong cửa có thể nhìn thấy tiên cung lầu các vô số. Mây mù lượn quanh bên trong có chim thần thiên yêu bay lượn. Phù đảo từng ngọn trôi lơ lửng ở bầu trời. Bầu trời không thấy đại nhật, nhưng là sáng ngời giống như ban ngày. Nhưng mà người còn không có bước vào hồ nước bên trong. Hồ lớn bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Chỉ nhìn thấy cái kia lơ lửng tại bát ngát vô tận trong hồ màu trắng lâu thuyền. Trong nháy mắt kích thích ra nặng nề linh quang. Một tiếng ầm vang đập vỡ hồ lớn. Bộc phát ra lực lượng vô cùng. Xông lên chân trời, ầm ầm, lực lượng khổng lồ nhấc lên nặng nề sóng khí, hồ lớn nước tán lạc thành mưa như thác lũ, chiếu xuống đại địa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một chiếc thuyền lớn tách ra tầng mây, phá vỡ tận trời, một đường hướng về chân trời tận trời bên ngoài mà đi. Lực lượng khổng lồ đem trong bầu trời phong phú tầng mây, trực tiếp vỡ ra một cái lỗ trống lớn. Bách cốt linh khư thuyền nhanh chóng sức mạnh, thậm chí nhấc lên sóng khí âm bảo, phát ra kịch liệt ông minh âm thanh. Cái kia thuyền lớn đột phá tầng mây, cũng không chút nào dừng lại, ngược lại một đường đánh vào mà lên, không ngừng gia tốc, không chút nào ngừng nghỉ ý tứ. Vậy vừa nãy đến gần hồ nước, liền bị nhấc lên ngã nhào một cái yêu lại, cả người đánh ướt đẫm. Tại Bắc Châu như vậy giá rét địa phương, cho dù là yêu ma cũng đông đến đánh giật mình một cái. Nhưng là giờ phút này hắn lại bất chấp run rẩy, mà là nhìn về phía bầu trời, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia một đường hướng lên không có chút nào dừng lại. Khí thế chưa từng có từ trước tới nay giống như muốn đụng nát bầu trời lâu thuyền. Phong Đô sư thúc, chuyện này, đây là làm cái gì? Trương Bình không chút nào hiểu được thuyền kia tại sao đột nhiên động rồi. Tiên giới, đây là Phong Đô đại nhân muốn xông vào tiên giới, mà ở trong thành một loại tiên quan yêu lại xem hiểu cái kia lâu thuyền mục đích. Đây chính là tiên giới a. Mặc dù xem hiểu rồi, nhưng là từng cái toàn bộ đều trên mặt tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Chỉ có chủ nhân mới đã tiến vào tiên giới, chỉ có tiên ma mới có thể mở ra tiên giới cửa chính. Phàm nhân chỉ có đụng phải loại này ngàn vạn năm khó gặp cơ hội mới có thể tiến vào tiên giới a. Coi như thế, bầu trời có 36 tầng cương phong, coi như là tu sĩ, xuyên qua cái này 36 tầng cương phong, đừng nói máu thịt, liền ngay cả thần hồn đều sẽ bị cùng thổi tan. Trương Bình rốt cuộc từ trong đám người biết được, trên trời đạo cửa chính kia rốt cuộc là cái gì, mà cái kia hướng về phía chân trời thuyền lớn lại đến tột cùng là vì sao? Sau khi biết được, ngược lại là càng thêm rung động. Tiên giới, đây là muốn xông vào tiên giới, thành tiên sao? Mặc cho trên đời này mọi người như thế nào suy đoán, trong bầu trời màu trắng lâu thuyền lại không có chút nào dừng lại. Một đường hướng được mà lên, càng hướng trời cao mà đi. Khốc liệt cương phong mang theo tiêu diệt hết thảy cương sát chi khí tiêu khiển bên trên lâu thuyền. Linh quang, theo phương tu động tác, cái kia Bắc Châu trong đất, có thể nhìn thấy từng đạo linh quang cùng thần thông ánh sáng cũng phóng lên cao. Tíu tíu, màu đen ba chân hung cầm mang theo xung thiên hỏa diễm hướng vào mây trời. Giống, vân vân hắc hổ cuốn lên ánh sáng màu đen, giống như một cái cột khói bước vào chân trời, một cái lại một con yêu ma dị chủng, phảng phất cũng muốn nhân cơ hội này xông vào trong tiên giới. Những thứ này mở linh trí dị chủng yêu ma, có không thua với nhân tộc độ cao trí tuệ, cùng với vậy từ huyết mạch truyền thừa xuống ký ức, muốn cướp đoạt ngàn vạn năm khó mà đoán được cơ duyên. Cái kia cánh cửa tiên giới lại thật sự ở bên trong sơn hải mở ra. Nhưng là phần lớn yêu cầm dị thú còn không có xông qua mấy tầng cương phong, liền bị cái kia cương sát chi khí cọ rửa đến máu thịt be bét. Màu xanh cương phong cuốn một cái, thậm chí liền thần hồn đều bị phai mờ. Còn lại bộ phận thần ma dị chủng cũng kêu thảm theo bầu trời thoát đi, rơi xuống đụn mây, ẩn nấp tại núi non sông ngòi bên trong. Nhưng là như cũ không ngừng có số lớn linh cầm như cũ liên tục không ngừng từ xa phương chạy tới. Phương Tu khống chế thuyền lớn lướt qua cương phong mà lên. Ngược lại tiếp lấy cái này máy sẽ không ngừng áp xúc ngưng luyện chiếc thuyền lớn này. Linh quang không ngừng biểu hiện, màu trắng cốt chất càng ngày càng ngưng luyện. Cái kia mênh mông đại trận vòng sáng không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng là sức mạnh lại càng ngày càng lớn mạnh, tạo thành một cái trắng xám lượng khí đan sen quang thuẫn xoay tròn tại thuyền lớn xung quanh. Mà Phương Tu đứng ở trên mũi thuyền, phá vỡ bầu trời, một đầu đụng vào thiên giới trong cửa lớn. Trắng xám lượng khí đan xen sức mạnh giống như một cái mũi nhọn ở trước người Phương Tu xoay tròn, mà dọc theo chân trời một mực kéo dài hướng phương xa cửa chính. Chậm rãi nuốt sống chiếc này bảo thuyền, kể cả bóng người của Phương Tu, cũng cùng biến mất ở bên trong màn sáng kia. Thật sự, tiến vào, hơn ngàn người kể cả tất cả quan tâm Phương Tu thân ảnh Bắc Châu yêu ma dị chủng đồng loạt nghẹt ngào, tiên giới, khả năng này là từ trước tới nay. Thứ nhất lấy thân thể phàm nhân xông vào tiên giới, từng cái yêu lại hô to ra đời, kích động không thôi, trừ cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại, do thượng cổ lưu giữ lại thần tiên, vẫn chưa có người nào chân chính đã tiến vào tiên giới. Bên trong thành phát ra hoan hô, Phong Đô nhưng là U Đô quan chức, tự nhiên cũng là lệ thuộc vào một phần tử của U Đô. Tại toàn bộ U Đô tiên đảo bên trong cũng là danh tiếng văn hoa. Dưới bầu trời người đang hoan hô, mà trong bầu trời thiên giới cửa chính lại đang chậm rãi khép lại. To lớn cửa vào phát ra giống như thế giới vận chuyển tiếng nổ. Sau đó hết thảy tiên giới cung lầu tiên đài cảnh tượng đều dần dần không nhìn thấy ở sau cửa trong mây. Mọi người ngẩng đầu, trong mắt đầu chỉ để lại cái kia một người độc thân khống chế thuyền lớn xông vào bóng người của tiên giới. Phương Tu vừa xông vào tiên giới, cái kia lâu thuyền liền trực tiếp áp đảo tiên cung trên phù đảo, xuất hiện tại mảng lớn cung điện lầu các thượng tầng. Lâu thuyền chậm rãi rơi xuống, đáp xuống trung ương đạo cung mặt bên vườn ngự uyển, cái kia nguyên bản trồng trọt tử linh thụ địa phương, mà giờ khắc này nhưng lưu lại một cái hố sâu to lớn, hóa thành một mảnh núi giả cái ao. Cái ao xung quanh trồng một mảnh linh đào thụ, bên trong ao lại có mấy đuôi kim lân vẫy đuôi. Toàn bộ tiên cung tiết lộ ra một cổ tiêu dao tự tại khí tức. Thiên giới không giống với sơn hải giới, là thế giới chân thật, bất quá diện tích lại còn kém rất rất xa sơn hải giới bát ngát. Chỉ có một tòa tiên cung phù đảo mà thôi. Đồng thời bởi vì là thế giới chân thật, cho nên sơn hải giới mặt trời ở chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng. Bầu trời không có mặt trời, nhưng là tại thế giới thành lũy bên trong lại có một loại đặc thù huỳnh quang thể giống như biển mây ở trong đó lưu truyền, tản mát ra giống như mặt trời ánh sáng. Nhìn qua giống như là một tầng nhàn nhạt lụa mỏng bao phủ tại thiên khung, chiếu sáng cả thế giới, đồng thời cho cả thế giới mang đến ấm áp. Đây là theo bên trong ma thuật Dương Zero kia rút ra lấy ra một loại đặc thù sinh mạng thể. Tương tự với đoàn thể sinh vật, không có trí tuệ, nhưng là lại có thể thay thế mặt trời chức năng tác dụng. Là dị thế giới sử dụng tại vu thuật vườn hoa cùng bên trong bán vị diện thường gặp thủ đoạn. Bất quá mặc dù có mặt trời, nhiệt độ, còn có thực vật cùng động vật, nhưng là nơi này liền cơ bản sinh thái tuần hoàn cũng còn không có ổn định. Nhưng là vẫn không thích hợp với đại đa số sinh mạng sinh tồn. Liền thực vật thủy tảo đều thân mang thần ma huyết mạch. Khoảng cách hóa là chân chính thiên giới còn có rất khoảng cách rất xa. Toàn bộ tiên cung phù đảo đều lơ lửng ở bên trong bầu trời. Mây mù lượn quanh tại phù dưới đảo. Phương Tu theo trên thuyền đi xuống, thân ảnh lóe lên mấy cái, liền đi tới phù đảo biên giới. Đã đứng ở một cái tóc bạch kim đạo nhân bên người. Giờ phút này hai cái thân ảnh đồng thời nhìn về phía phương xa. Chỉ nhìn thấy ở thiên giới biên giới, một cái so với toàn bộ thiên giới còn lớn hơn không gian gánh chịu con sông, bình nguyên, núi nhỏ, đang chậm rãi dung nhập vào bên trong thiên giới. Hai người trong lúc đó không gian vách tường đang tại dần dần mơ hồ. Liền giống như một lớn một nhỏ hai cái bọt khí, đang chậm rãi kết hợp với nhau, dung hợp thành một cái lớn hơn bọt khí. Đây chính là cái đó do dị thế giới theo thần mang tới thần theo thần thần giới. Không tính là một cái bán vị diện, nhưng là lại vượt xa vu thuật vườn hoa. Bên trong diện tích cộng lại, đủ để chứa đựng một cái nước nhỏ, mới vừa ở bên trong bầu trời hiển lộ ra. Chính là cái này theo thần giới hình ảnh. Phương Tu khẩn cấp mở ra cánh cửa thiên giới, ngăn cản cái này theo thần giới đi theo dị giới thần linh cùng rơi xuống vào sơn hải giới. Mà là đem cái này thần giới kéo vào bên trong thiên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.